Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86. Không cách nào cự tuyệt bệnh nhân một đêm này. Hai người vượt qua trong bình an vô sự, ai cũng không tìm ai nói chuyện phiếm, riêng mình làm chuyện mình. Văn Dư rốt cuộc không đi ra khỏi phòng, Lương Vận Hàm ở phòng sách làm bài tập. Thế nhưng lực chú ý của nàng thực sự tập trung không được. Người kia hiện tại đang ở trong phòng kia cách mình không xa, sao có thể bình tĩnh được. Còn Văn Dư thì thấy, phu nhân nhà cô rốt cuộc đã thay đổi. Hiện tại cơ hồ không cách nào từ nhìn ra tâm tình gì biểu hiện C. A Lương Vận Hàm, nàng luôn luôn dùng ánh mắt ôn hòa, thần thái bình tĩnh, khoảng cách như coi như không khiến Văn Dư rất là bất an. Ngày thứ hai là vào cuối tuần, Lương Vận Hàm không cần lên lớp. Sáng sớm Văn Dư đã dậy làm điểm tâm, liền đi ra ngoài chạy bộ. Cuối tuần nào Lương Vận Hàm C. Ân sẽ dậy trễ hơn mọi khi. Tối hôm qua giày vò rất lâu mới ngủ được, nàng tức giận mình bất tranh khí, nhưng lại thực sự không cách nào xem nhẹ cảm giác lâng lâng từ đáy lòng. Trước khi Lương Vận Hàm nghe thấy tiếng Văn Dư đóng cửa, trong mơ mơ màng màng lại nhớ về Văn Dư C. A trước kia, phảng phất như quay trở lại thời gian một năm trước khi hai người sống chung tại thành phố T. Lương Vận Hàm cảm nhận được một loại an tâm đã lâu không có mà lâm vào giấc ngủ say. Nàng bị một trận tiếng cười đánh thức. Lương Vận Hàm cẩn thận phân biệt giọng nói trong cuộc đối thoại, là Văn Dư cùng một người tuổi trẻ. Là nữ, Lương Vận Hàm mở to mắt nghe một hồi, cười nhạt một chút, đứng dậy xuống giường. Văn Dư đang cùng cô hàng xóm Tina tán gẫu. Năm nay Tina 23 tuổi, là con lai hai dòng máu, mẹ là người Trung Quốc, ba là Áo người. Tướng mạo thì không cần phải nói, hiện tại đang theo học ngành người mẫu. Tina ưa thích phụ nữ. Đây là điều Lương Vận Hàm phát hiện ra sau ngày đầu tiên dọn tới đây ở, sự nhiệt tình của Tina cùng một số động thái, để Lương Vận Hàm ý thức được cô hàng xóm này C. A mình chắc chắn sẽ không dẫn đến bao nhiêu đàn ông lạ có thể gây hại tới mình. Tina gặp được một Lương Vận Hàm đầy mỹ lệ, tự nhiên đã tìm các loại cơ hội tiếp cận, nhưng đều bị Lương Vận Hàm tránh, thoát. Tina còn tưởng là Lương Vận Hàm thích đàn ông, không lâu sau thì không theo đuổi nữa. Dù sao Tina C. Ân có rất nhiều bạn nữ, Lương Vận Hàm từng bắt gặp hai lần, rõ ràng buổi sáng nhìn thấy Tina hôn môi một cô gái, đến ban đêm thì lại ôm hôn một cô gái khác vào nhà. Lương Vận Hàm vừa ưu nhã ăn nướng xong bánh mì, vừa lên kế hoạch cho chuyện kế tiếp. Ban nãy nàng tinh tường nghe thấy mẫu đối thoại giữa Tina và Văn Dư nói. Cô tựa như một vệt sáng, thật vô cùng hấp dẫn người khác. Hấp dẫn đến cô rồi hả? Đương nhiên. Cho nên tôi không kịp chờ đợi muốn quen biết cô ngay. Có thể được một cô gái vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp tán thưởng, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Cô là bạn cua Han à? Đúng, bạn bè bình thường. Văn Dư cười to, sau đó nói, khẳng định không phải loại bạn giống như giữa tôi và cô. Vậy chúng ta loại bạn gì? Một người bạn chưa thấu hiểu lắm. Vậy, có muốn tìm hiểu về tôi một chút không? Không nghe thấy Văn Dư trả lời. Sau đó liền truyền đến tiếng hai người cười. Một năm không gặp, Văn Dư tựa hồ rất biết bắt chuyện, thật sự là ai đến cũng không hề cự tuyệt ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vận Hàm nâng ly sữa bò lên, híp mắt nở nụ cười, sau đó chậm rãi nhấp một miếng, đầu lưỡi duỗi ra, chậm rãi L, M láp dấu vết sữa còn dính trên môi. Tiểu tâm tư C, A Văn Dư, Lương Vận Hàm đương nhiên là hiểu rồi. Bất quá cô đã thích bị dụ hoặc, vậy thì tốt, liền cùng nhau chơi đùa một chút trò chơi dụ hoặc C, ân tốt. Văn Dư cùng Tina kết thúc câu chuyện phiếm, tâm tình thư sướng quay về nhà. Đương nhiên, Văn Dư đã cố ý cùng Tina nói chuyện trời đất, cô biết rõ phòng ốc trong apartment này, tự nhiên C, ân biết từ góc độ thì có thể khiến cho Lương Vận Hàm nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người. Văn Dư ngâm chút điệu hát dân gian đi lên lầu. Vừa đi qua phòng vệ sinh, Lương Vận Hàm đang từ bên trong đi ra, Văn Dư lập tức sửng sốt. Lương Vận Hàm chỉ dùng khăn tắm lòng loẹt quấn quanh thân thể, tóc rụ xuống, lộ ra cổ cùng xương quai xanh khiêu gợi, ngực trắng như sữa ẩn như hiện. Văn Dư lập tức đứng hình, mở to hai mắt nhìn chằm chằm làn da trắng noãn bộc lấy thân thể Lương Vận Hàm, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lương Vận Hàm, thong thả, nhìn Văn Dư một chút, rất hài lòng với phản ứng của cô. Khóe môi rất nhỏ dương lên, nói ra, không phải cố ý, tôi chỉ quên mất cô còn ở lại đây. Nói xong, Ung Dung nắm thật chặt khăn tắm trên người, sau đó từ lướt qua người Văn Dư. Hương vị xa lạ, lại mang theo dụ hoặc nồng đậm. Thân thể cùng tâm linh trống rỗng xê, A Văn Dư nguyên một năm nay đều rung động. Lương Vận Hàm vào phòng, lại cố ý không đóng chặt cửa, lưu lại một khe hở đủ rộng. Thế là Văn Dư từ khe hở trông thấy rõ ràng Lương Vận Hàm bên trong, nàng đứng quay lưng về phía cửa cởi khăn tắm ra, toàn bộ thân thể cứ như vậy phơi bày ra trước mắt Văn Dư. Rầm một tiếng, cửa phòng Lương Vận Hàm bị Văn Dư dùng sức mà nện, sau đó bên trong apartment liền truyền đến vô số tiếng đóng cửa kéo rèm. Lương Vận Hàm mỉm cười thay quần áo trong nhà, sau đó bắt đầu quá trình dưỡng da. Văn Dư không thể tưởng tượng nổi nhìn máu tươi nhỏ xuống bồn rửa tay. Cô bị CSTH đến chảy máu mũi. Đúng vậy, Văn Dư ở tuổi 32, cứ như vậy bị một cô gái, chuẩn xác mà nói là một cái nghiêng người C, A cô ấy C, ân có thể CSTH, cô đến chảy máu mũi. Lương Vận Hàm nghĩ đến vừa rồi Văn Dư nhìn thấy mình liền ngây ngốc trong nháy mắt, nhìn không được mà bật cười, nhưng nàng không hề xem nhẹ biến hóa trong ánh mắt Văn Dư, loại thâm trầm và khát vọng kia. Khiến thân thể Lương Vận Hàm cũng không nhịn được mà khô nóng. Nàng bất đắc dĩ nghĩ, mình vậy mà cũng đã lâu không có khát vọng, một năm này bình tĩnh sinh hoạt một lần để cho nàng giảm bớt loại khao khát đầy hứng thú kia. Bất quá nhìn phản ứng C, A Văn Dư cũng biết, một năm này hẳn là cô cũng chịu đựng như nàng. Cho nên, vừa rồi ở dưới lầu hiển nhiên do Văn Dư cố ý, Lương Vận Hàm cười gằn một chút, sau một năm, Văn Dư bất quá cũng chỉ thủ đoạn tới thế mà thôi. Văn Dư vừa nhét giấy vô mũi vừa hận nghĩ, Lương Vận Hàm nhất định là nhìn ra mình cố ý, cho nên mới sử dụng đến tuyệt chiêu này. Xem ra, mình đánh giá thấp Lương Vận Hàm rồi, thời gian quả nhiên là thứ đáng giận mà, biến một cô gái ôn nhu thẹn thùng khả ái thành bộ dạng này. Văn Dư tiếp một cú điện thoại đường dài, thẳng đến 2 giờ chiều. Lương Vận Hàm vừa học xong, xuống lầu rót nước uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Dư ngồi ở phòng khách dùng iPad mở video hội nghị. Lương Vận Hàm đứng dựa vào bàn vừa uống nước vừa nhìn Văn Dư đang chăm chú viết gì đó. Lương Vận Hàm đã từng rất thích xem bộ dạng khi Văn Dư làm việc. Tỉnh táo, trầm ổn, tự tin, có thể truyền đến cho người ta một loại cảm giác đáng tin rất mạnh mẽ. Hiện tại Văn Dư càng quyến rũ hơn lúc trước, ngoại trừ đặc tính tỉnh táo bên ngoài, còn nhiều thêm một phần tự tin. Lương Vận Hàm biết hiện tại công ty C, A Văn Dư vận hành không tệ, thời gian ngắn ngủi một năm liền có thể giúp công ty đứng vững trên thị trường, điều này cần hao tổn bao nhiêu mồ hôi và cố gắng. Lương Vận Hàm hiểu được, loại người như Văn Dư một là không làm, nếu đã làm thì phải làm thật tốt. Cho nên lúc ban đầu khi nàng rời đi, nàng biết điều này đối với Văn Dư sẽ là một loại trợ giúp. Tối thiểu là có thể để cho cô có thể chuyên tâm chiếu cố sự nghiệp, đồng thời cũng cho hai người thời gian đưa ra sự lựa chọn chính xác. Linh Uyển, cậu giữ gìn sức khỏe. Có mình ở đây, cậu không cần cho mình áp lực lớn như vậy. Văn Dư nhìn iPad nói. Câu nói này bỗng nhiên khiến tâm Lương Vận Hàm đau một chút. Ngô Linh Nam, đã bao lần khiến Lương Vận Hàm sinh ra cảm xúc tự ti, hâm mộ và lo nghĩ, những danh tự này. Lương Vận Hàm không thể phủ nhận một năm trước, sau khi ở ngoài phòng bệnh nghe được những lời Ngô Linh Nam nói C, ân với nụ hôn chướng mắt kia, CSTH đến mức Lương Vận Hàm hận không thể tát nàng một cái thật mạnh, nhưng nàng vẫn nhịn được. Bởi vì, Ngô Linh Nam nói Lương Vận Hàm căn bản không thể giúp Văn Dư, đây là sự thật. Khi đó trong đầu Lương Vận Hàm lặp đi lặp lại quanh quẩn câu nói này, nàng lâm vào tự ti thật sâu. Thẳng đến sau khi rời khỏi Văn Dư, đến một đất nước xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới, Lương Vận Hàm mới dần dần hiểu được, kỳ thật mỗi người đều có giá trị của mình, chỉ cần hết sức đi phát huy là được, không cần ủy khuất bản thân hết lần này đến lần khác. Nhạc Linh Uyển nhắc nhở nàng, cứ đi như thế chẳng khác nào cho Mô Linh Nam cơ hội. Dù Văn Dư yêu Lương Vận Hàm, C, ân không nhất định có thể thắng nổi thời gian cùng nhu tình vô vi bất trí. Lương Vận Hàm sau khi nghe xong C, ân không nói gì. Văn Dư đã nói với Lương Vận Hàm, một khi nàng đã lựa chọn rời đi, tương lai phát sinh cái gì cũng đừng hối hận. Cho dù trong lòng Lương Vận Hàm cứ khó chịu, nhưng vẫn phải cắn răng ngẩng cao đầu làm người. Vậy nên nếu có một ngày Văn Dư lựa chọn Ngô Linh Nam, nàng C, ân sẽ chúc phúc. cắt ngang dòng suy nghĩ quay trở về thực tại, Lương Vận Hàm rót ly nước ấm, đưa cho Văn Dư. Văn Dư không nhìn Lương Vận Hàm, chỉ phối hợp xê dịch văn kiện trên bàn, chừa khoảng trống để đặt ly nước. Động tác đơn giản này lại làm cho Lương Vận Hàm cảm thấy một loại ăn ý mà phải trải qua nhiều năm mới tích lũy được. Nàng không nói gì, quay người lên lầu. Văn Dư mở xong video hội nghị, vuốt vuốt đầu, ánh nắng buổi chiều soi vào phòng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Kỳ thật từ sau khi Lương Vận Hàm đi, Văn Dư căn bản không đêm nào ngủ được ngon giấc. Những lần có thể ngủ ngon là khi tới thành phố D được ngủ trong phòng Lương Vận Hàm. Văn Dư đứng dậy đi đến nhà bếp, kéo ngăn tủ ra tự mình pha một cốc trà ngon. Sau bữa cơm chiều là khoảng thời gian hai người khó có được khi cả hai đều buông bỏ. Đề phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Dư nối máy tính với TV, phát hình một bộ phim. Lương Vận Hàm không có bất cứ ý kiến gì, ngồi trên ghế sofa xê, ưng xem. Theo nội dung cốt truyện, Lương Vận Hàm ý thức được đây là một bộ phim liên quan tới cố sự hai cô gái yêu. Xê, ưng ý thức được Văn Dư có chút cố ý, nhưng nội dung cốt truyện thật không tệ. Lương Vận Hàm rất ít xem phim, thế nhưng cũng không nói gì, vẫn tiếp tục ngồi xem. Thật ra tất cả tâm tư Văn Dư chỉ đặt lên người Lương Vận Hàm, đùa sao, một cơ hội khó như vậy mới có được Văn Dư đương nhiên cần phải nắm chắc. Nhất định phải thả lưới như thế này thì lửa tình giữa hai người mới có thể bén lửa chứ. Đây chính là lý do Văn Dư xem bộ phim này rất nhiều lần, cô cơ hồ có thể đọc ngược tình tiết một cách trôi chảy. Cho nên khi Lương Vận Hàm đột nhiên đặt câu hỏi về một số nội dung trong cốt truyện, Văn Dư vẫn có thể ung dung trả lời. À, thật ra thì cô đương nhiên biết dựa vào EQ và IQ C. À, Lương Vận Hàm không có khả năng xem không hiểu, hiển nhiên là đang khảo nghiệm mình phải chăng đang thất thần. Khi phim đột nhiên hoán đổi cảnh thành hai nhân vật chính tiến vào hotel, K, C, S, T, N, S ôm hôn rồi cởi đồ nhau ra song song nằm ở trên giường, Lương Vận Hàm khống chế không nổi mà đỏ mặt. Loại cảm giác này rất quỷ dị, cùng yêu người, không, phải nói là cùng một người yêu nhưng đã không còn quen nhau. Xem một đoạn phim kích tình như thế này, những ký ức trước kia cuồn cuộn kéo về, nhiệt độ của lò sưởi âm tường tựa hồ có chút cao, thân thể khô nóng để cho người ta sinh ra một loại ảo giác nào đó. Lương Vận Hàm muốn di chuyển ánh mắt đi nơi khác, thế nhưng Văn Dư ngồi bên cạnh một chút động tĩnh xê, ưng không có, nàng làm như vậy ngược lại có vẻ hơi mất tự nhiên. Thế là, Lương Vận Hàm kiên trì, ung dung, xem tiếp, Văn Dư ngồi bên cạnh cố nén không cười, nhưng càng chịu đựng càng khó chịu. Thế là biểu hiện C, A Văn Dư càng ngày càng nghiêm túc. Cô chính là muốn xem đến cuối C, ưng Lương Vận Hàm sẽ có phản ứng gì. Đã có thể ổn định như vậy, thì C, ưng xem tiếp đi, đặc sắc còn ở phía sau. Văn Dư đối với âm lượng rất hài lòng, hình ảnh diễm lệ, liêu nhân say đắm. Bối cảnh âm nhạc mê người, hết thảy những điều này đều khiến căn phòng vốn dĩ trầm mặc tiến vào một loại yên tĩnh đầy quỷ dị. Lương Vận Hàm không dám nhìn Văn Dư, nàng tựa hồ có thể khẳng định, nếu như giờ phút này mình mà nhìn Văn Dư dù chỉ một chút, thì chỉ sau một giây có xảy ra chuyện gì nàng xê, ưng không khống chế nổi bản thân. Chị đi tắm rửa, em từ từ xem, Văn Dư cầm điện thoại trên bàn bên cạnh đứng dậy nói. Lương Vận Hàm thật bất ngờ. Nàng vốn cho là Văn Dư sẽ nghĩ đủ biện pháp bắt nàng coi tới cuối phim, nhưng không nghĩ tới Văn Dư lại đột nhiên đưa ra đề nghị rời đi. Ý nghĩ vừa rồi cũng làm cho Lương Vận Hàm cảm thấy mình quá keo kiệt. Tôi xê, ưng không xem nữa, một hồi còn có việc phải làm. Văn Dư gật gật đầu, vậy em đi mau lên, không cần tắt máy tính. Nói xong cô lên lầu trước, Lương Vận Hàm xê, ưng tranh thủ thời gian đứng dậy, không dám xem thêm giây phút nào nữa. Bên tai truyền đến thanh âm cao vút, cái này khiến Lương Vận Hàm chạy trối chết. Nàng tranh thủ thời gian trở về phòng chuẩn bị cầm quần áo chờ Văn Dư ra sẽ tới lượt mình đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận Hàm rõ ràng cảm giác được phía dưới khá ướt át. Nàng đỏ mặt vội chạy vào phòng tắm sau khi Văn Dư bước ra, mở vòi nước vừa cọ rửa vừa cố gắng vứt bỏ những thước phim dĩ lệ ban nãy. Văn Dư để thân thể Tia, NTA. Ưng ngậm rãi lau khô tóc, mỉm cười ngồi ở trên giường chờ đợi. A, phòng vệ sinh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi C. A Lương Vận Hàm. Văn Dư bằng tốc độ nhanh nhất kéo cửa phòng ra, xông vào phòng vệ sinh. Như đoán trước, Lương Vận Hàm toàn thân trắng nõn núp ở một bên, tay run rẩy chỉ về phía một vật thể nhỏ xíu màu nâu đang bò trên mặt đất. Văn Dư ung dung tiêu sái dùng giấy vệ sinh bắt lấy vật thể đang bò trên đất, sau đó ném vào bồn cầu, ấn cho nước trôi đi. Rồi dùng ánh mắt vô cùng quan tâm nhìn về phía Lương Vận Hàm, hỏi. Không có sao chứ, Lương Vận Hàm chưa tỉnh hồn, thời khắc này Văn Dư đang lỏa thể đứng ở trước mặt nàng, bên cạnh đó còn dùng một bộ mặt hơi ngạc nhiên nhìn nàng, mà giờ phút này nàng đang. Không mặc gì, ngồi xổm trong một góc phòng vệ sinh, hai người một cao một thấp, vị trí như vậy càng giống như Lương Vận Hàm yếu thế hơn. Hình như ý là Hàm tỷ là vạn niên thụ hô hô. Lương Vận Hàm không biết tiếp theo nên làm sao, nàng thậm chí còn không biết đôi mắt nên nhìn đi đâu. Ánh mắt tránh né và thần sắc thẹn thùng Lương Vận Hàm toàn bộ đều rơi vào trong mắt Văn Dư. Cô mỉm cười, đến gần, ôm Lương Vận Hàm cố ý đỡ nàng dậy. Khi làn da hai người tiếp xúc lẫn nhau, hai trái tim đều phảng phất như bị điện giật. Ánh mắt giao nhau, không đến một giây, một nụ hôn liền rơi xuống. Trước khi Lương Vận Hàm kịp phản ứng, Văn Dư đã ôm chặt lấy nàng, đầu lưỡi dùng sức tách môi nàng ra, vội vàng chạm tới đầu lưỡi đối phương, tùy tiện dây dưa ấm áp duy nhất đến từ thân thể của đối phương. Lương Vận Hàm toàn thân nổi hết da gà lên, không biết là bởi vì lạnh hay là bởi vì nụ hôn khiến toàn thân nàng bắt đầu khô nóng. Một nụ hôn qua đi, Văn Dư ôm sát Lương Vận Hàm, một câu cũng không nói. Nụ hôn này, cái ôm này trong vô thức nói cho Lương Vận Hàm biết, Văn Dư vẫn luôn nhớ đến nàng. Lương Vận Hàm tựa ở trong lòng Văn Dư, hai mắt nàng nhắm nghiền, giờ khắc này, giống hệt với vô số các giấc mộng nàng từng có. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc đầy quen thuộc, thật tốt, bởi vì người ôm nàng ngày hôm nay vẫn là người nàng không thể không yêu, một Văn Dư đầy nghịch ngợm mà lại thâm tình. Tác giả Quân có điều muốn nói, không biết vì cái gì lại bị khóa. Tấn Giang xóa hay là ai xóa? Im lặng im lặng im lặng. Văn bị khóa thật vô cùng ảnh hưởng đến tính tích cực tác giả nha. Ashley, bể cái kiểu này mình đồng ra sắt. Kim can bất nhập chịu thua chứ đừng nói tới Vận Hàm liễu yếu đào tơ. Vận Hàm quả là con nai vàng ngơ ngác. Cách chương.